Lục gia tiểu tức phụ. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa ăn bánh ngô. A Mộc chỉ vào nắp nồi đang bốc khói, hưng phấn mà nói cho tỷ tỷ. Ngô sau khi xay có thể làm cháo ăn. Đem loại này càng nhào càng mịn. Bên trong gói nhân cải trắng hoặc rau chân vịt. Đè dẹp lép rán ở vách nồi. Đáy nồi đun nước. Chỉ cần 15 phút là có thể trưng thành bánh thơm ngào ngạt. Bởi vì nhào bột tốn công, nên đều là trong nhà đãi khách hoặc là có hỷ sự gì mới ăn. Mà ở Từ gia, mỗi lần Ngưng Hương trở về, đều là lúc người một nhà cải thiện thức ăn. Loại này cơm canh hoàn toàn không so sánh được cùng cơm gà vịt thịt cá tinh tế ở hầu phủ. Ngưng Hương lại ăn đến vui vẻ hơn. Lý Thị đang đứng ở nơi đó cắt củ cải thành sợi. Củ cải đỏ tròn tròn. Hôm nay mới từ hầm lấy ra tới. Phòng bếp cùng lúc nhiều người như vậy. Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà đuổi bọn họ. Mau vào phòng. Đừng ở chỗ này nhi cho ta thêm phiền. Từ Thu Nhi cười hì hì đẩy Ngưng Hương vào đông phòng. Đây là nhà ở của phu thê Từ Thủ Lương. Trong nhà ít chiêu đãi khách nhân. Hai cái bị gối chỉnh chỉnh tề tề xếp ở đầu giường đất. Trên giường đất trải lớp đệm dày. Chăn thêu phú quý mẫu đơn tuy rằng dùng 3-4 năm. Lại vẫn như cũ sạch sẽ. Gần giường đất là tủ quần áo đồng dạng sạch sẽ chỉnh tề. Liền biết Lý Thị là một tức phụ cần mẫn. Mắt thấy A Mộc muốn đem bao giấy dầu hướng trên giường đất đặt. Ngưng Hương kịp thời đem hạt rẻ đoạt lại đây. Banh mặt giáo huấn hắn. Hôm nay không được ăn tiếp. Trước rửa tay sạch sẽ mới có thể lên giường đất. A Mộc nhìn xem chính mình bởi vì lột hạt rẻ mà tay nhão dính dính. Nhìn nhìn lại tỉ tỉ. Biết việc này không thể lại thương lượng. Liền chờ mong hỏi. Ta đây tẩy xong tay ăn lê được không? Đệ đệ hiểu chuyện. Ngưng Hương liền cười. Ôn nhu hống nói. A Mộc hiện tại ăn lê một lát liền ăn không nổi bánh ngô. Lê để lưu lại. Buổi tối tỉ tỉ làm đường phèn tuyết lê cho ngươi ăn. Cái gì kêu đường phèn tuyết lê? Tuy rằng không biết là thứ gì. A Mộc vẫn là nuốt nuốt nước miếng. Buổi tối sẽ biết. Đi trước rửa tay đi. Ngưng Hương sờ sờ đệ đệ đầu. A Mộc lập tức chạy đi ra ngoài. Rèm cửa được vén lên. Lý Thị cùng Từ Thu Nhi bên ngoài sắt rau cơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Ngươi hôm nay không cần đi trở về. Ngưng Hương cười gật đầu. Nhìn Lý Thị rồi giải thích chuyện Tố Nguyệt đem ngày nghỉ nhường cho nàng. Lý Thị ngẩn người. Qua một lát mới nói. Con người Tố Nguyệt rất không tồi. Thu Nhi, mau đi cho ngươi tỉ tỉ chuẩn bị. Dù sao liền một đêm. Đêm nay Hương Nhi cùng A Mộc ngủ một cái ổ chăn đi. Càng ấm áp, A Mộc ngồi xổm trước cửa bắc rửa tay đâu. Nghe vậy hưng phấn mà ồn ào muốn cùng tỉ tỉ ngủ. Ngưng Hương vốn dĩ chính là như vậy tính toán. Dọn tay nải xong, nàng đi ra tới nói. Ta giúp đại bá mẫu nhóm lửa đi. Nói liền phải đi bếp phía tây. Nồi đã rửa sạch, chất nữ cần mẫn. Nhưng Lý Thị ngay cả thân nữ nhi đều rất ít sai xử nàng làm việc. Càng không thể làm chất nữ mới về nhà hỗ trợ. Lập tức liền đem nàng hướng trong đuổi đi. Không cần ngươi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Liền xào cái củ cải sợi. Ta rất nhanh là xong. Trong phòng Từ Thủ Lương cũng khuyên chất nữ. Từ Thu Nhi càng là trực tiếp tới kéo người. Ngưng Hương bất đắc dĩ. Chỉ phải từ tiểu băng ghế trước bệ bếp trước đứng lên. Dư quang thoáng nhìn cổng lớn chuyển qua tới một cái. Nam oa, đồng dạng 5 tuổi, đồng dạng ăn mặc một thân hậu áo bông. Lại so với A Mộc cao nửa đầu, béo hơn 2 vòng. Đúng là người đời trước khuyến khích A Mộc đi Bắc Hà nghịch băng trượt chân. Hai tử đại tráng nhà bên. Lúc này Nam oa một bên hướng trong đi một bên lớn tiếng hỏi. A Mộc ở nhà sao? Ngưng Hương không có trả lời. Nàng tâm tình phức tạp mà nhìn Nam Oa càng đi càng gần. Cách chương.